7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 lựa chọn. Một cái chém đinh chặt sắt có tự, hoàn toàn đánh vỡ áp lực bầu không khí, Tô Nhĩ cảm thấy có bị nội hàm đến. Bất quá kinh hắn vừa nhắc nhở, nhưng thật ra liên tưởng đến những mặt khác, nữ nhân tê tâm liệt phế cùng nam nhân lạnh nhạt vô tình. Hình thành tiên minh đối lập, kỷ hành lý trí nói, manh mối liền ở trước mắt, mang nàng đi kiểm tra một chút, lý thước chỉ mềm lòng trong nháy mắt. Thực mau lại khôi phục thành công tác trạng thái, ký sinh tuyệt phi việc nhỏ, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha một cái hiểm nghi mục tiêu, phiền toái phối hợp, hắn nói. Nếu không chúng ta chỉ có thể tiến hành cưỡng chế thi thố, Lục Lan Hân lui về phía sau một bước. Lại lần nữa cường điệu căn bản nghe không rõ bọn họ muốn biểu đạt ý tứ, lý thước bảo đảm. Kiểm tra sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn, trực tiếp áp người đi ở dãy rụa gian khó. Tránh khỏi sẽ sinh ra tư chi tiếp xúc. Hắn chỉ nói như vậy một câu, liền đi tới một bên gọi điện thoại chuẩn bị kêu nữ kiểm tra đo lường nhân viên tới tiếp nhận Lục. Lan Hân cúi đầu, cả người run rẩy đến lợi hại. Mặc cho ai nhìn đều có thể cảm giác được nàng bất lực, thấy thế Tô Nhĩ lại là thầm than một tiếng. Người thường dưới tình huống như vậy, đại xảo đại nháo muốn chạy trốn đi mới là thường quy biểu hiện ta. Vừa định cùng kỷ hành thông cái khí, liền thấy Lục Lan Hân lông mi đình chỉ run rẩy, trước mắt nhiều ra một mảnh khói mù, dương mắt nháy mắt đồng tử tựa hồ toàn đen, cùng nàng ánh mắt đụng phải. Tô Nhĩ trong lòng một cái giật mình, nên sẽ không chính mình lại bị tuyển vì công kích đối tượng. Trong không khí dần dần nhiều ra không ít màu trắng sợi bông. Chúng nó quá mức thật nhỏ, thể tích chỉ có tầm thường tơ liễu 1/10, ở âm u cho thuê phòng trong. Rất khó bị chú ý tới, Tô Nhĩ nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp. Cho đến dư quang ngắm thấy tủ lạnh phụ cận. Vừa mới nhân viên kiểm tra tàn lưu hạ bột phấn chung. Nhiều da mấp máy màu trắng sinh vật thị lực chịu hạn, hắn đơn giản nhắm mắt lại chậm rãi vươn tay. Hết sức chăm chú đi cảm thụ, lòng bàn tay chỗ phẳng phất có cực nhẹ trọng lượng gây. Nhẹ đến phẳng phất mềm mại nhất lông chim, cẩn thận. Có, bang, tiếng đóng cửa áp che lại không nói xong nói, Lục Lan Hân dựa lưng vào ván cửa. Thuận tay khóa trái, chặn đi ra bên ngoài giới thông đạo, Tô Nhĩ theo bản năng trợn mắt đi xem cửa sổ. Nơi đó nhiều một tầng cùng loại mạng nhện đồ vật phiêu phù ở không trung màu trắng viên viên đem. Trong phòng ba người ngăn cách, duy độc hắn cùng Lục Lan Hân bị phân chia ở một cái không gian. Vì cái gì tuyển ta? Trên mặt nước mắt hãy còn ở, Lục Lan Hân khóe miệng tươi cười lại nhiều một tia mị hoặc. Tuổi trẻ, thân thể tươi sống, tuổi trẻ có sai sao? Tô Nhĩ biểu tình phức tạp, Y Châu là, Kỷ Hành là, Lục Lan Hân cũng là. Vì cái gì mọi người đều hào tiểu thịt tươi? Thực mau hắn liền không có cảm khái tâm tư, dục vọng ngọn lửa cơ hồ muốn đốt cháy toàn bộ thân mình. Ở xúc động chiến thắng lý trí trước, Tô Nhĩ phản xạ có điều kiện dùng điện giật khí điện hạ chính mình, nửa bên cánh tay đều đã tê dần. Người lại đạt được ngắn ngủi thanh tỉnh, Lục Lan Hân không biết khi nào kề sát lại đây. Tô Nhĩ không chút do dự cho nàng cũng tới một chút rụt rè. Bất chấp bị cởi bỏ một cái nút thắt, Tô Nhĩ không chuẩn bị cấp địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhưng mà ông trời lần này không. Đứng ở hắn bên này, bạch như tiến vào đường hô hấp, sinh ra tê mỏi tác dụng. Trên tay động tác tùy theo chậm nửa nhịp, mãnh liệt xúc động lại lần nữa thổi quét mà đến. Tô Nhĩ tầm mắt có chút mơ hồ, mông lung gian nhìn đến bên cạnh người bạch ti bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ. Mồm miệng không rõ nói, kỷ hành, cứu, hắn tình nguyện bị lăng trì, cũng không nghĩ tao mạnh hơn sau tử vong. Này tuyệt đối là nhất nghẹn khuất một loại cách chết, Lục Lan Hân nhận chuẩn Tô Nhĩ. Mang theo trí tại tất đắc ý cười hướng phía trước mại một bước. Tố bạch tay lại là thoáng chốc vứt ra một mảnh máu loãng, nàng một bị thương. Tô Nhĩ bên này đã chịu mê hoặc tùy theo giảm bớt. khôi phục thanh tỉnh khoảnh khắc một chân đá qua đi, Kỷ Hành xoay hạ chủy thủ. Nghiêng đi mạt, còn được chứ, Tô Nhĩ sửa sang lại quần áo. Lắc đầu, thanh thiếu niên bóng ma Kỷ Hành rõ ràng cũng đã chịu chút Bạch Nhữ ảnh hưởng. Chủ trương tốc chiến tốc thắng, ở Lục Lan Hân bị gạt ngã sau. Không chút nào thương tiếc Hoa Thương Nàng một bàn tay gân mạch, Tô Nhĩ chạy tới mở cửa. Đứng ở thông khí địa phương, nhìn phía sắc mặt phá lệ lãnh lệ Lý Thước, chuẩn bị như thế nào làm. Lý Thước cười lạnh, thu hồi 5 phút trước nói, kiểm tra sức khỏe không cần làm, trực tiếp cắt miếng. Trong không khí Bạch Nhứ vẫn chưa giảm bớt, Kỷ Hành mày căng thẳng. Đề phòng điểm kim thiền thoát sắc, Lý Thước kéo tạm thời đánh mất lực lượng Lục Lan Hân đi đến góc. Nếu ngươi lại không thành thật, ta liền một phen hỏa liền phòng dẫn người cùng nhau thiêu, những lời này tựa hồ nổi lên tác dụng. Phiền lòng Bạch Nhứ dần dần tiêu tán, Lục Lan Hân trên người nhu nhược đáng thương không còn sót lại. Chút gì, ánh mắt phẳng phất muốn đem bọn họ lột ra róc xương, có thu hoạch. Lại không một người giữa mày có hỉ sắc, xâm lấn sinh vật có thể sống nhờ trên cơ thể người. Tiến thêm một bước tiếp thu chỉnh phó thể xác, này không thể nghi ngờ là một kiện đáng sợ sự tình, càng lệnh người lo lắng chính là sinh vật bản. Thân cụ bị trí tuệ, dự cảm đã có nguy hiểm. Trước tiên vu oan cho người khác, tiện đà lại dùng hai từ hấp dẫn lực chú ý, nếu kế hoạch thành công. Các thế lực lớn đều sẽ tranh đoạt mới sinh ra trẻ mới sinh trở về làm nghiên cứu. Nàng liền có thể quang minh chính đại tồn tại, Lý Thước sắc mặt ngưng trọng. Chỉ mong là cái lệ, Tô Nhĩ nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nội tâm rất rõ ràng này ước chừng chỉ là cái bắt đầu, ta muốn đích thân áp giải người trở về, bởi. Vì đột phát tình huống, Lý Thước thay đổi nguyên kế hoạch nói. Có việc điện liên, Kỷ Hành. Kiểm tra kết quả ra tới sau, hy vọng có thể cho chúng ta một phần giản dị phiên bản, Lý Thước không có quyền lợi đáp ứng. Chỉ nói, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo, Lục Lan Hân bị mang đi. Kỷ Hành tìm cái bình thủy tinh đi đến tủ lạnh nơi đó. Đem đang ở bột phấn dãy rùa ấu trùng kẹp nhập ly chung, đáng tiếc trên cửa sổ mật võng theo Lục. Lan Hân rời đi mất đi hoạt tính. Thực mau bị thổi tan ở trong gió, Tô Nhĩ chăm chú nhìn trong bình sâu. Từ trước hắn xem qua mấy bộ tai nạn phiến, sinh vật xâm lấn là phiền toái nhất vài loại tình huống chi nhất, Kỷ Hành đột nhiên thu hồi bình. Thủy tinh, Tô Nhĩ ý thức được cái gì xoay người. Không bao lâu, hàng hiên chung nhiều ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh, hắn miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, trà hoa công chúa tựa hồ tương đương ghét bỏ phòng trong ô chọc không khí. Đứng ở tại chỗ cho cái ánh mắt làm cho bọn họ chính mình thể hội, Tô Nhĩ thức thời chủ động ra đơn. Nguyên môn, Kỷ Hành cũng thế, một đường mặc không lên tiếng đi đến đường cái biên. Quen thuộc phòng xe chính ngừng ở một cây đại thụ hạ. Lui tới người đi đường đều sẽ nhiều xem một cái, theo bọn họ lên xe. Sở hữu người chơi đến đông đủ, bất quá so với ngày hôm qua lại thiếu một cái, người chủ trì cuối cùng tiến vào, đóng cửa thanh âm tốt lắm phản ánh ra hắn giờ phút này cảm xúc, Tô Nhĩ tận lực duy trì được khóe. Miệng độ cung, cố ý tới đón chúng ta, trà hoa công chúa làm lơ hỏi chuyện, Từ Dương Dương chủ động ngồi lại đây nhỏ giọng nói. Hôm nay nên đổi địa phương, nguyên bản định ra ba cái điểm là thiên già chùa. Cho thuê phòng, thư viện, cho thuê phòng cái này điểm đen đã bị Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành vô tình xóa sạch. Trước mắt có thể đi chỉ còn thư viện, kế tiếp hành trình ta sẽ một lần nữa an bài, trà hoa không? Chúa rốt cuộc mở miệng, từ hai điểm sau đến sáng mai, mọi người cần thiết đãi ở thư viện, Tô Nhĩ chủ động nhắc nhở. Bọn họ trước mắt hành động chịu người giám thị, ta sẽ xử lý thỏa đáng, còn muốn nói cái gì? Trà hoa công chúa truyền lại tới một cái tử vong chăm chú nhìn. Tô Nhĩ liền hậm hực câm miệng, thư viện hôm nay bế quán. Quán trường đem chìa khóa thân thủ giao cho trà hoa công chúa. Khẩu thuật tình huống cơ hồ cùng chùa miếu trụ trì không sai biệt lắm, gần nhất thường xuyên có. Khách hàng đọc sách khi hôn mê, vẫn luôn ngủ đến bế quán. muốn phí rất lớn sức lực mới có thể đánh thức quán diện mạo vào đầu đau nói. Đã có người ở trên mạng nói lên chuyện này. Còn phân loại vì đô thị truyền thuyết, trà hoa công chúa cấp gia giống nhau hứa hẹn. Tỏ vẻ có thể thu phục, Tô Nhĩ nhẹ giọng dò hỏi. Lưu Lãng thi thể xử lý như thế nào? Từ Dương Dương lắc đầu. Người chủ trì quét đến đuôi. Lúc ấy dư lại người đều ở phòng trong xe chờ, Tô Nhĩ gật gật đầu. Ngược lại đánh giá khởi trước mặt thư viện. Thuận tiện ở trên mạng tìm tòi tương quan tin tức, đây là toàn thị nhất nổi danh thư viện. Vẻ ngoài thiết kế cũng thực độc đáo. Trong đó lấy phục cổ tháp đồng hồ nhất nổi danh, bởi vì quá có khuynh hướng cảm xúc. Thậm chí rất nhiều tác phẩm điện ảnh sẽ chuyên môn đến nơi đây lấy tài liệu, hiện nay vừa vặn là một chút chỉnh, tháp đồng hồ báo giờ, đánh thanh âm xa xưa cổ xưa. Hắn cũng không cấm bày ra thành kính thái độ nghe, phát hiện Tô Nhĩ xem đến gần như thất thần. Kỷ Hành bật cười, thực thích, thu hồi ánh mắt, Tô Nhĩ khóe môi gợi lên, chưa nói tới thích, chỉ là có loại ở đếm ngược vớ vẩn cảm, Kỷ Hành không tiếp nhận lời nói cha. Lại là nhìn nhiều liếc mắt một cái tháp đồng hồ thời gian dư giả. Trà hoa công chúa tỏ vẻ bọn họ có thể đi trước ăn đốn cơm trưa. Hoặc là ở phụ cận đi dạo. Chỉ có một yêu cầu. Cần phải ở hai điểm đi tới nhập thư viện tân nguy cơ tiến đến trước. Không ai làm hành xử khác người. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn gần nhất một nhà hàng nhỏ. Tô Nhĩ nhanh chóng càn quét xong. Đồ ăn. Chạy tới cửa hàng mua chút sô-cô-la cùng bình nhỏ trang năng lượng đồ uống. Cùng lão bản giao thiệp sau, lại mua đối phương màu đen hai vai bao quá đường cái khi Kỷ Hành từ phía sau ước lượng hạ. Phát hiện rất trầm, kéo ra khóa kéo, thế nhưng ở bên trong nhìn đến một bao thổ, cơ hồ trong nháy mắt liền biết đây là ở đánh cái gì chủ ý. Niết tiểu nhân, Tô Nhĩ gật đầu. Trùng trứng có thể dùng để làm thí nghiệm, tượng đất cũng coi như khác loại ý nghĩa thượng quỷ vật. Hắn muốn nhìn một chút, sâu lực phá hoại đến tột cùng có thể đạt tới cái gì cảnh giới, Kỷ Hành như suy tư gì. Lục Lan Hân chỉ là tùy ý hai tử bị mang đi làm thực nghiệm thề. Người có thể làm được tự tay làm lấy, xác thật cẩn thận rất nhiều. Ngoặc kép, ba cái địa phương chung, thư viện kỳ thật là Tô Nhĩ nhất muốn đi. Nếu có thể ở chỗ này phát hiện tương quan văn hiến ghi lại, sẽ có trợ giúp hiểu biết thế giới này, một chút 50 tả hữu. Mọi người ở trong quán sẽ cùng, trà hoa công chúa tựa hồ đã từ hôm qua thất bại chung khôi phục. Mặt mang mỉm cười, hy vọng đại gia tận khả năng không cần phá hư thư tịch. Chạy trốn khi cũng thỉnh bước chân nhẹ một ít, không cần ảnh hưởng ta giấc ngủ, Tô Nhĩ bỗng nhiên nhớ tới Đông Phong cư sĩ. Ái ngủ người chủ trì vận khí thông thường đều sẽ không quá hảo, công đạo hai câu. Người chủ trì mặc kệ bọn họ tự do hoạt động, biến mất không thấy, tiêu phí 15 phút thời gian chuyển động xong một vòng. Tô Nhĩ cơ bản hiểu biết chỉnh thể bố cục thư viện tổng cộng phân 4 tầng. Lầu 1 chỉ bày chút chứ danh văn học điển tịch, đại bộ phận khu vực dùng để bán vật kỷ niệm, lầu 2 thư tịch nhiều nhất. Lầu 3 có bao năm qua báo chí tạp chí, lầu 4 là đào nghệ quán cùng nghỉ ngơi giao lưu khu. Trên tường còn dán đọc sách sẽ hoạt động ảnh chụp ban đêm tiến đến trước. Mỗi cách rất xa khoảng cách mới có thể ở trong không khí thấy một tiểu đoàn bạch như Tô Nhĩ rừng. Bước nhìn về phía Kỷ Hành, tưởng đi trước nơi nào. 3 tầng, chỗ rẽ chỗ thổi qua tới một tiểu thốc bạch như. Tô Nhĩ chuẩn bị nghiêng đi thân né tránh, bạch nhứ lại là trước một bước đường vòng đi vòng vèo. Hắn sửng sốt hạ, này trùng trứng có ý thức. Sớm tại thiên già chùa, Kỷ Hành liền chú ý đến điểm này. Gật đầu nói, chỉ số thông minh không cao, bi quan thanh âm vang lên. Ta cảm thấy thế giới này muốn xong, Tô Nhĩ quay đầu lại. Phát hiện là Từ Dương Dương, đối phương là cái tự quen thuộc tính cách. Thò qua tới, huynh đệ, đều tìm được cái gì manh mối. Lúc trước bọn họ thừa đối phương một ân tình, Tô Nhĩ cũng không tiếc tích. Từ đầu chỉ cuối nói ra Lục Lan Hân sự kiện ngọn nguồn, Từ Dương Dương sửng sốt. Không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng như vậy, mắt thấy Tô Nhĩ xoay người phải đi. Do dự một chút, mở miệng gọi lại hắn. Từ từ, còn có việc. Từ Dương Dương, ta cũng không bạch phiếu. Tối hôm qua ta hút vào quá nhiều bạch nhữ. Phản ứng tốc độ hàng hoãn vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới dựa trong miếu cây hoa đào tránh thoát một kiếp, Tô Nhĩ kinh ngạc. Nữ quỷ không làm khó dễ ngươi. Từ Dương Dương, trên thực tế nàng căn bản không hiện thân. Từ Dương Dương, còn có khẩu trang không có chống đỡ tác dụng. Chúng ta ngày hôm qua tự chế mấy cái. Này ngoạn ý vô khổng bất nhập, Tô Nhĩ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tươi cười ở xoay người trong nháy mắt biến mất. Chờ đi đến mặt khác một bên vô cùng tiêu điều mở miệng. Cho nên phần y nữ quỷ ban ngày giết người, ban đêm lại có thể che chở người. Cố tình chính mình là bị giết cái kia kỷ hành. Ngươi được một mảnh đào hoa cánh, Tô Nhĩ cũng chỉ có thể mượn này tự mình an ủi. Còn không tính bệnh thiếu máu, lầu ba báo chí sắp hàng đến tương đương chỉnh tề. Đi vào liền có dày nặng lịch sử tang thương cảm nghênh diện đánh tới, một cái nháy mắt. Tô Nhĩ minh bạch kỷ hành tới trước tầng này nguyên nhân, vừa mới tới trên đường. Hắn cố ý lưu ý, xác định trên đường phố rất ít có thể thấy này đó bạch nhữ. Cho tới nay mới thôi chỉ ở người chủ trì cấp định ba cái điểm chúng có đụng tới, chúng nó tụ tập tại. Đây mấy cái địa phương, khẳng định tồn tại nào đó mục đích. Mà toàn bộ thư viện chung, ba tầng bạch nhứ nhiều nhất, hai người phân công minh xác. Tô Nhĩ xem tạp chí, kỷ hành tác tìm báo chí, bởi vì trong miếu chết đi phần y nữ quỷ ăn mặc phong cách như là trước thế. Kỷ, hai người cũng là từ càng xa xăm trước kia tư liệu bắt đầu xem, hàng ngàn hàng vạn lượng. Nhất nhất xem xong không thực tế, Tô Nhĩ đơn giản trước qua một lần mục lục, chưa từng tưởng thực sự có đoạt được. Ánh mắt thực mau bị đào hoa yến, ba chữ hấp dẫn. Vội vàng đọc hoàn chỉnh thiên văn chương, nguyên lai thật lâu trước kia. Đào hoa yến cùng loại một cái ngày hội, mỗi năm đều sẽ chúc mừng. Ngày đó vừa múa vừa hát, cùng nhau thưởng thức thêu hoa. Thẳng đến hơn 20 năm trước, cái này hoạt động bị đột nhiên kêu đình, khép lại tạp chí một khắc. Tô Nhĩ đột nhiên hỏi, người năm này nhiều ít tuổi. Kỷ hành. 27, Tô Nhĩ rũ mắt, đều nói 7 năm là một cái luân hồi. Đối phương vừa vặn lớn tuổi chính mình 7 tuổi, kỷ hành đi tới. Có phát hiện, Tô Nhĩ lấy lại tinh thần, chỉ vào một đoạn văn tự miêu tả. 27 năm trước, đào hoa yến đột nhiên hủy bỏ, liếc nhau. Hắn bắt đầu ở trên mạng tìm tòi đào hoa yến tương quan tin tức. Tựa hồ bị cố tình hạn chế. Hiện tại có thể lục soát mục từ liền một tờ đều không đến, phía chính phủ cấp ra nguyên nhân là đào. Hoa yến cùng lúc sau một cái ngày hội tới gần, liền đem kỳ nghỉ dịch đến mặt sau thấu trưởng thành giả, điều kỳ nghỉ sớm có tiền lệ. Nghe thực hợp lý, đến nỗi đào hoa yến ngọn nguồn. Y lại không quá đáng tin cậy, nghe nói là vì ngắm hoa mà chuyên môn tiết chí ngày hội. Tương truyền bái đào hoa có thể đạt được hảo nhân duyên từ từ, kỷ hành trầm ngâm nói. Lục soát một chút 27 năm trước bị đóng cửa điện ảnh cùng thư tịch, Tô Nhĩ thử tra tìm. Phát hiện thật là có võng hữu thống kê bao năm qua bị phong tác phẩm danh lục. Này ở chút bị vĩnh cửu đóng cửa trong tiểu thuyết, nhiều là bởi vì đại trường mực miêu tả cung tuyên truyền bạo lực. Chỉ có một quyển là cung tuyên dương mê tín có quan hệ. Kêu đào, nhưng mà vô luận như thế nào lục soát. Đã tìm không thấy nguyên tác, hắn nghĩ nghĩ tiến vào một cái kêu dân gian chuyện xưa tia ba. Phát thiệp tìm thư, dùng ghép phần thay thế chữ Hán. Treo giải thưởng kim ngạch 50 nguyên, kỷ hành thanh âm mang theo ý cười. Vốn to Tô Nhĩ nhún vai, quá cao sẽ dẫn người hoài nghi, này nhất chiêu quả thực hữu hiệu. Thực mau liền có người tin nhắn hắn. Đối phương còn tặng kèm một cái đóng cửa văn tập đào chuyện xưa mang theo chút ma huyễn sắc thái. Dưới ngòi bút của tác giả, tựa như cá vì sinh tồn ở trong nước tiến hóa ra vây cá. Thế giới này nhân thể nội tất cả đều cất giấu một cái đào hoa hạt giống. Có thể chống cự một loại gọi là trùng độc bệnh khuẩn. Chuyện xưa liền giảng thuật vai chính hạt giống phát sinh dị biến. Trở thành một thế hệ truyền kỳ. Tô Nhĩ. Liền này cư nhiên cấp phong, chủ tuyến mạch lạc rõ ràng không quá lớn vấn đề. Như vậy có vấn đề chỉ có thể là chuyện xưa bối cảnh, kỷ hành. Có lẽ chúng ta lâm vào nào đó tư tưởng lầm khu Tô Nhĩ cũng ý thức được điểm này. Trùng trứng vô luận như thế nào cũng không có khả năng nảy mầm thành đào hoa. Dựa theo chuyện xưa logic, này hai người vẫn là tương khắc đương khắc chế không được thời điểm. Liền sẽ chọn dùng một loại cực đoan phương thức, trực tiếp hủy diệt vật dẫn, làm thực tiễn phái. Tô Nhĩ đi đến không chịu quấy nhiễu ẩn nấp góc, lấy ra hai vai trong bao đồ vật bắt đầu niết tiểu nhân, này đó việc hiện giờ hắn làm lên là thuận. Buồm xuôi gió, một cái giống như đúc tượng đất thực mau thành hình, hắn thật cẩn thận gắp chỉ ấu trùng chôn nhập trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, tượng đất thân thể bắt đầu tả hữu lắc lư, nó xem Tô Nhĩ biểu tình đều có chút biến hóa. Nhiều phân tàn bạo thấy thế Tô Nhĩ lâm vào trầm tư. Từ phồn cùng lưu lãng sau khi chết trong cơ thể đều mọc ra đào hoa. Trò chơi có lẽ đối người chơi thể chất làm thay đổi, kỷ hành. Nếu thật sự tồn tại trùng độc, chẳng có gì lạ không thay đổi thể chất, liền vô pháp ở thế giới này sinh tồn. Gì nói làm nhiệm vụ, ở Tô Nhĩ áp dụng hành động trước. Hắn trước một bước dùng chủy thủ cắt qua bàn tay. Ta đến đây đi, người huyết tích ở chôn trùng địa phương. Tượng đất dãy dụa một chút, ánh mắt như cũ làm cho người ta sợ hãi, Tô Nhĩ nhíu mày. Vẫn là sâu chiếm thượng phong, nói lấy ra kia cái đào hoa cánh. Không đợi có điều động tác, cánh hoa tự động dán sát đi lên, dần dần hòa hợp nhất thể. Tượng đất biểu tình trở nên bình thường, xì một tiếng khinh miệt. Phun ra chết đến không thể càng chết đến tiểu sâu, xác định có thể khắc chế trùng trứng. Tô Nhĩ chuẩn bị lấy ra cánh hoa tiểu tượng đất đứt quãng mở miệng. Dung, hợp một nửa, kỷ hành, cánh hoa là nữ quỷ cho ngươi. Mang theo âm khí, cho nên phá lệ thích ứng tượng đất thể chất thiếu chút nữa lấy mệnh đổi lấy thứ tốt liền như vậy. Không có, nghe vậy Tô Nhĩ hai mắt lỗ trống. Sau một hồi thu hồi tiểu nhân bước chân phù phiếm đi xuống dưới. Ta đi lầu 2, xem có thể hay không tìm được về đào hoa yến điển tịch người chơi cơ bản đều tụ ở lầu 2. Lúc này xem Tô Nhĩ như là u linh giống nhau thổi qua tới. Limon gần nhất giả khán hoa duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Xảy ra chuyện gì, cùng ném hồn giống nhau Tô Nhĩ kéo kéo khóe miệng. Dựa đọc sách rời đi lực chú ý, phương pháp này thực hiệu quả. Nghiêm túc tìm lên, thật có thể từ một ít lịch sử điển tịch chung phát hiện đôi câu vài lời. Tô Nhĩ tập trung tinh thần làm ký lục, bỗng nhiên cảm giác cánh tay có chút ngứa, bên cạnh giả khán hoa đã sớm bắt đầu gãi. Làn da đều bị cào ra huyết, vẫn là chu ngữ phản ứng nhanh nhất, triệt toàn bộ phòng đọc tụ bạch nhữ càng ngày càng nhiều. Những cái đó giấu ở góc xó xỉnh bạch như dốc toàn bộ lực lượng. Tô Nhĩ không chút do dự ra bên ngoài chạy, đến từ bốn phương tám hướng trùng trứng ở giữa không trung trôi nổi. Viễn siêu với ban ngày ở cho thuê phòng số lượng, không biết có phải hay không ảo giác. Phiêu động bạch như đều ở hướng về phía hắn vọt tới. Toàn bộ hai tầng tựa hạ một hồi lông ngỗng đại tuyết. Che đậy tầm mắt đột nhiên cảm giác được trong túi có động tĩnh. Tô Nhĩ sờ soạng, tượng đất không biết khi nào không thấy, đáng chết thấp thấp mắng một tiếng. Hiểu được này đó bạch nhứ là hướng về phía tượng đất tới, hắn bị quay chung quanh đến một bước khó đi. Khinh phiêu phiêu trùng trứng tích lũy ở bên nhau, giống như ngàn cân trọng, ép tới tay đều nâng không đứng dậy, lầu ba, nguyên bản bạch nhứ nhiều nhất địa phương. Không khí bắt đầu trở nên tê mát, kỷ hành như là cảm giác được cái gì. Buông báo chí, đi đến thang cuốn khẩu thực mau nhìn thấy bị bạch nhứ vây quanh Tô Nhĩ, một bước bước ra. Cùng thời gian lạnh lẽo thanh âm từ sau người truyền đến, cái kia tiểu tượng đất sắp thực hiện hoàn. Toàn dung hợp, thuận lợi nói, có thể từ nó trong cơ thể lấy ra ra kháng thể, trà hoa công chúa không biết khi nào xuất hiện. Dự nghiêng ở thang cuốn thượng cười mị mát, cứu tượng đất vẫn là cứu Tô Nhĩ. Cần phải hảo hảo châm trước, kỷ hành liền một ánh mắt cũng chưa bố thí. Lập tức chiều Tô Nhĩ phương hướng đi đến, trà hoa công chúa dương giọng nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. cứu tiểu tượng đất có thể gia tăng ngươi mạng sống lợi thế, lần này kỷ hành rốt cuộc dừng lại bước. Chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái, chào hoa công chúa mặt mang tươi cười. Sửa chủ ý, lời còn chưa dứt, liền bị mạnh mẽ đánh gãy, kỷ hành mặt vô biểu tình gần từng chữ một nói. Ta, bảo, đại, ngoặc kép, hết chương.